Ngày nào cũng là thứ sáu. Bạn đã sống uể oải 1/7 cuộc đời mình trong những ngày thứ hai. Khuyết danh. Tôi yêu những ngày thứ sáu và không chỉ riêng một mình tôi. Hầu hết trong những ngày này, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn và mong đợi những giờ phút cuối tuần tuyệt vời phía trước. Hẳn là phải có một điều gì đó đặc biệt vào cái ngày mà chỉ nghe đến tên thôi, ai nấy cũng tán dương, ưa thích và thậm chí nó còn được dùng để đặt cho tên cả một chuỗi nhà hàng. Bản thân tôi cũng thế, tôi ủng hộ những ngày thứ sáu. Sau khi đưa con trai tôi đến trường, tôi chạy đến quán cà phê Starbucks, nhâm nhi một tách cà phê vị này hoặc vị khác. Sau đó, thay vì chạy vội về nhà, tôi thường đánh một vòng qua những con đường đẹp đẽ mà tôi biết, thường là sẽ bao gồm góc công viên mà tôi ưa thích. Cứ như vậy, suốt cả ngày, tôi luôn mỉm cười vì vui sướng và hạnh phúc với cái ngày đặc biệt này. Buổi chiều khi đón con trai, mẹ con tôi đập tay nhau đánh đét và reo lớn, thứ sáu muôn năm. Đoạn chúng tôi bắt đầu chỉ cho nhau thấy những dấu hiệu chào đón ngày thứ sáu trên những con đường mà chúng tôi đi qua, những chân bóng bắt đầu chạy trên cỏ, những cái bánh hamburger được ném vào lò nướng. Người người tụ lại bên mấy cái đánh đu trước cổng và khắp nơi. Tiệc tùng bắt đầu trỗi dậy. Đôi lúc tôi có cảm tưởng như cả thế giới đang chào mừng ngày thứ sáu vậy. Bữa nọ, tôi rời khỏi phòng khám bác sĩ, lòng tràn đầy hạnh phúc vì nhận được kết quả chẩn đoán tốt đẹp đối với một vấn đề sức khỏe mà tôi rất lo lắng. Tôi càng vui vẻ hơn khi nhìn thấy những dấu hiệu mùa xuân đang bừng lên quanh mình. Đó đây hoa nở rộ, chim chóc hót líu lo, nắng vàng rực rỡ rọi lên lưng tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để ăn mừng và một suy nghĩ thoảng qua trong trí óc tôi. Tôi thì thầm cappuccino và chạy đến tiệm cà phê nằm ngay cạnh góc đường. Tâm trí tôi kháng cự. Mình đang làm gì thế này? Hôm nay là thứ ba kia mà. Nhâm nhi cà phê chỉ dành cho thứ sáu thôi. Thế là tôi bỗng thấy cái suy nghĩ ấy thật là nực cười. Tại sao thứ sáu là đặc biệt hơn những ngày khác trong tuần kia chứ? Tại sao phải phí hoài 6 ngày còn lại chỉ để vui vẻ trong mỗi ngày thứ bảy? Vài phút sau đó, tôi quay trở lại xe. Miệng cười lớn, còn trong tay cầm ly mocha vị mâm xôi. Chỉ là một chiến thắng nhỏ bé, chắc chắn rồi. Nhưng đó cũng là một ví dụ chính xác cho thấy trong chúng ta có mấy ai đang thực sự sống. Chúng ta cứ đợi phải đúng mọi điều kiện mới tận hưởng thời gian mình có trên trái đất này. Chẳng hạn như phải đợi đến khi tốt nghiệp, đến khi có việc làm rồi mới ăn mừng, hoặc phải đợi đến khi con cái đã đến tuổi đi học. Hoặc chúng ta sẽ ăn mừng khi trả hết nợ mua xe, khi được về hưu, và trong khoảng thời gian chờ đợi đó, chúng ta đã hoài phí hết biết bao cuộc sống mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta, lẫn niềm vui mà chúng ta có thể tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta áp dụng cảm xúc thứ sáu ấy vào những ngày mưa thứ hai, ngày buồn thứ ba, và cả những ngày thứ tư giữa tuần thì sao, chắc chắn là cuộc sống chúng ta sẽ vui hơn nhiều. Thật hay khi chuỗi nhà hàng TGI thứ sáu mở cửa phục vụ quanh tuần, chỉ trừ ngày Chủ nhật. Họ biết chào đón từng ngày trong suốt tuần. Chúng ta cũng nên như thế. Eleni L. Price. Tiếng cười vui. Tình yêu rất nhẫn nại, tình yêu rất nhân từ, tình yêu luôn bảo vệ, luôn tin tưởng, luôn hy vọng, luôn bền chí. Kinh Thánh. Đã hơn một năm rồi, tôi không ghé qua thăm nghĩa trang Ten Mai. Trước kia, cứ mỗi tuần một lần, tôi lại ghé đây. Nhưng rồi thời gian trôi qua và nỗi đau trong tim tôi dần nguôi ngoai, chu kỳ viếng thăm nơi đây dần giãn cách. Khi tôi bước ra khỏi xe, ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu thẳng vào gáy tôi nóng rát. Ngay cả ở khoảnh khắc xa như thế này, tôi vẫn nghe được tiếng máy cắt cỏ và cả mùi cỏ mới cắt thơm mát. Phía bên kia con đường, vài con bò đang nghỉ ạch tiến về máng cỏ, cũng dừng lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng đưa mắt nhìn lại chúng thi gan, cho đến khi mùi phân bò xộc vào mũi khiến tôi quay người, tiếp tục bước về phía cánh cổng, để vào khu mộ với bãi cỏ mượt được chăm sóc kỹ lưỡng. Những cảm xúc lạ lẫm trộn vào khuấy động tâm hồn tôi. Đã quá lâu tôi không ghé thăm nơi đây. Một phần trong tôi cảm thấy háo hức cất tiếng chào những người bạn cũ, trong khi phần khác nhớ lại nỗi đau nặng nề của mình đã mang suốt thời gian vừa qua. Nhưng tôi ở đây là để thể hiện sự tôn trọng của mình với quá khứ, nên tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi tiếp tục từng bước, tiến đến ba ngôi mộ mà trước đây tôi đã từng thăm viếng thường xuyên. Lúc đó tôi chợt để ý đến một vòi xịt nước khá to, kiểu thường dùng ở các nông trại, cao đến hơn 1 mét, đang xoay vòng để tưới nước cho bãi cỏ xung quanh, các nấm mộ. Nó cứ xoay từng vòng, xịt vào những tia nước dài, thẳng ra phạm vi chừng 3 mét, trong vòng khoảng 30 giây trước khi xoay sang hướng khác. Sợ rằng nó sẽ làm ướt mình, nên tôi dừng lại để xem phạm vi nước bắn tới đâu. Tôi quan sát 4, 5 vòng quay để chắc chắn rằng mình an toàn, hoàn toàn nằm ngoài tầm với của tia nước. Ở chỗ 3 nấm mộ nơi tôi ghé, nước sẽ không thể nào bắn tới tôi được. Khi bước đi, tôi nhận ra mình đang vô thức làm theo thói quen trước đây. Tôi luôn bắt đầu nơi ngôi mộ của Shannon, người yêu của tôi. Rồi bước 2 bước sang bên phải để thăm mộ của Becky, mẹ anh. Và cuối cùng, thêm 3 bước về phía sau là tới mộ của Nanny, bà anh. Tôi luôn chào Shannon bằng câu quen thuộc, chào anh yêu. Anh thế nào rồi? Hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Và rồi dù có nghĩ ra bao câu chuyện thăm hỏi, điều tiếp theo vẫn luôn luôn là nỗi buồn xưa cũ quen thuộc. Tôi cúi đầu xuống, cảm thấy nỗi buồn đó dâng trào từ từ bên trong lòng ngực mình. Phịch, một dòng nước từ vòi xịt phun thẳng vào người tôi, từ đúng chiếc vòi mà tôi đã quan sát kỹ càng vài phút trước. Trò đùa bất ngờ này không khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, bởi tôi quá quen. Shannon luôn là một người hài hước, nên anh ta luôn trêu tôi theo kiểu như vậy. Nhưng giờ thì anh ta đã mất. Khi còn sống, anh luôn khiến mọi người xung quanh mình cười. Anh thậm chí có thể khiến một người vốn xa lạ hoàn toàn phải bật cười, dù là ở hàng chờ, đợi mua thức ăn nhanh mang về, ở quầy thu ngân siêu thị, ở cửa hàng băng đĩa. Dù chỉ có 1 phút đồng hồ, anh cũng khiến người thu ngân phải rủ ra cười trước bao nhiêu trò đùa nghịch mình bày ra. Tôi còn nhớ một đêm nọ, anh ghé vào quán rượu trong bộ áo choàng tắm và đôi dép lê xẹt xẹt, chỉ để làm trò cho mọi người. Tất nhiên, cũng như mọi khi, mọi người ở đó đều rất thích anh. Và vào 2 giờ sáng, anh trở về nhà với cả chục người mới quen ở quán bar theo sau. Họ nhảy múa, cười đùa và hát hò cả tiếng đồng hồ sau đó. Khi tôi 18 thì anh 23. Anh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi lên kế hoạch cưới nhau và bắt đầu gia đình nhỏ của mình. Thế nên tôi đã hoàn toàn suy sụp khi nhận được tin Shannon qua đời sau một tai nạn nghiêm trọng. Nhưng người còn suy sụp hơn cả tôi là các cậu và bà của anh. Từ khi cha mẹ Shannon qua đời năm anh 19 tuổi, họ đã là những người thân luôn ở bên cạnh anh. Không chịu được nỗi đau quá lớn sau cái chết của Shannon, bà anh đã qua đời chỉ sau anh 3 tháng. Thế là ở tuổi 18, tôi đã bắt đầu thói quen viếng mộ. Cứ mỗi tuần, tôi lại ghé đến nghĩa trang này để thăm 3 người bạn của mình. Lúc nào cũng vậy, tôi đến đây với bao cảm xúc lẫn lộn dậy sóng trong lòng. Tôi luôn luôn ghé thăm mộ của Shannon trước, bắt đầu bằng những câu chào, rồi cúi đầu cảm nhận nỗi buồn đang dâng lên nghẹn ứ trong lòng ngực, rồi ghé qua mộ của mẹ và bà anh. Nhưng chưa bao giờ điều tương tự như thế xảy đến với tôi. Hoặc nhiên, tôi cũng hơi giật mình, nhưng tôi vẫn đứng yên ngay tại chỗ, ngoảnh nhìn về phía chiếc vòi xịt để quan sát nó quay vòng. Có vẻ như nó sẽ không xịt được trúng, thậm chí là gần tới chỗ của tôi lần nữa. Yên tâm, tôi quay lại nói chuyện với Shannon, cúi đầu trước nỗi buồn và lại thêm một lần nữa chiếm đầy tim mình. Vịt, tia nước lại xịt trúng tôi. Đưa tay gạt nước trên mặt, tôi nhìn lên và quan sát thấy vòng quay của vòi xịt vẫn không hề thay đổi. Tôi lắc đầu không tin, rồi bước sang phải để viếng mộ mẹ Shannon. Tôi đứng đó một lúc, cảnh giác nhìn vòi xịt đang quay vòng với những tia nước cách xa chỗ mình đang đứng. Chào bà Becky, tôi cất tiếng chào. Và có tin được không chứ? Vịt, tôi bị ướt một lần nữa. Lần này tôi cảm thấy hơi cáu. Tại sao điều này lại xảy đến với mình nhỉ? Tôi đi vòng quanh khu mộ xung quanh, cố xem ai đã bày trò nghịch ngợm này. Hẳn là một tay đùa dai đây, giống hệt Shannon ngày trước. Nhưng tôi nhận ra xung quanh không hề có một ai, chỉ có tôi, đang bò phía bên kia đường và vòi xịt vẫn từng vòng phun đều. Tôi vẫn còn một ngôi mộ để viếng ngay phía sau ngôi mộ của Shannon. Lần này tôi vừa tiến tới, vừa cảnh giác, ngước nhìn vòi xịt. Chắc chắn điều này không thể xảy đến thêm một lần nào nữa. Tôi cất tiếng chào, cúi đầu và phịch. Tôi ướt nhẹp. Tôi đưa tay lên trời, la lên. Shannon, hôm nay chắc anh và mọi người không muốn để cho em buồn chứ gì? Và rồi tôi bật cười, cứ thế khúc khích mãi khi bước ngang qua vòi xịt, đi khỏi khu nghỉ trang và tận hưởng ngày hè còn lại một cách vui vẻ. Và giờ, mỗi khi đến thăm khu nghỉ trang này, tôi không còn tâm trạng buồn bã nữa. Thay vào đó, trong tôi tràn đầy lòng biết ơn vì đã được yêu thương bởi một gia đình tuyệt vời như thế. Poppy, Lemon, Demus. Hoa hồng cho con. Dẫu có bị cắt xẻ bao nhiêu lần, tình thương cha mẹ dành cho con luôn trọn vẹn. Robert Brown. Tôi mất cả cha lẫn mẹ trong một tai nạn bi thảm khi lên năm. May mắn là ở độ tuổi đó, một đứa trẻ không thể hiểu được ý nghĩa chia ly sinh tử của một sự kiện như vậy. Nhiều năm sau, ở tuổi 23, tôi đang chuẩn bị lễ cưới với Shelley, tên đầy đủ là Sheldon. Một chàng trai 28 tuổi xuất thân trong một gia đình yên ấm có đủ cả cha lẫn mẹ, kiểu mẫu gia đình mà tôi vẫn thường ghen tị. Shelley và tôi đã mua một căn nhà với sân vườn, có cảnh quan rộng rãi, xinh xắn và hàng hiên rợp mát, rất thích hợp cho công việc tổ chức lễ cưới ngoài trời. Ngày cưới đã đến gần và sau khi hoàn thành giấy tờ chủ quyền của ngôi nhà, cả hai chúng tôi bắt đầu ra sức dọn dẹp, sắp xếp, cắt tỉa cả bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi hoàn toàn không có chuyên môn gì về trang trí cảnh quan. Chúng tôi chỉ biết cắt cỏ và tự lần mò học cách xén tỉa cây cỏ, chăm bón hoa. Trước ngày cưới, chúng tôi hoàn thành nốt việc trang trí sân vườn. Hoa đã được trồng, cỏ đã được cắt và hàng rào đã được tỉa gọn. Nhìn thành quả mình làm được, cả hai chúng tôi mỉm cười hài lòng. Nhưng vẫn có một điểm khiến khung cảnh không được trọn vẹn. Đó là bụi hồng được trồng ngay bên ngoài cửa chính. Rõ ràng đó là địa điểm nổi bật nhất để gây ấn tượng, nhưng bụi cây chỉ toàn lá, chồi non lại cằn cỗi, trông nó như đã chết. Nhưng vì chúng tôi không dám chắc nên đành miễn cưỡng giữ nó lại, hy vọng nó sẽ ra hoa một ngày nào đó. Tối hôm đó, sau buổi lễ diễn tập và bữa tối truyền thống, tôi vừa hồi hộp vừa háo hức đến mức không thể ngủ được. Tôi cảm thấy cần một khoảng không gian yên tĩnh để suy ngẫm về ngày mai trọng đại. Rời khỏi giường, tôi đi ra sân sau và ngồi trước bậc thềm, lặng lẽ ngắm bầu trời đêm bao la đầy sao. Chợt tôi nhận ra điều duy nhất còn thiếu trong ngày cưới của mình, đó là sự hiện diện của cha mẹ. Tôi đã không có thời gian để nhớ đến mất mát này của mình cho đến tận lúc này đây. Một nỗi tê tái bao trùm lấy cả tâm hồn tôi. Trên đời này, ước mơ của mọi cô con gái là được cha dắt tay, trao cho chú rể trong ngày cưới. Và có mẹ bên cạnh để làm dịu đi nỗi lo âu. Cảm xúc dâng tràn, tôi bắt đầu trò chuyện với cha mẹ mình. Như thể tôi biết rằng hai người đang lắng nghe tôi. Tôi xin cha mẹ hãy cho tôi một dấu chỉ. Điều giờ đây tôi cảm thấy rất cần. Hãy cho con một dấu hiệu nào đó để con biết rằng ba mẹ luôn ở bên con. Ngày hôm sau, đánh thức tôi dậy là tiếng reo háo hức của Shelley. Tôi vội chạy đến bên anh nơi cửa trước. Wesley, em sẽ không tin được điều kỳ diệu này đâu. Nói rồi anh bước sang một bên. Trên bụi hồng cằn cỗi của ngày hôm qua xuất hiện hai bông hoa hồng vừa nở tuyệt đẹp. Trong tâm trí mình, tôi hoàn toàn tin rằng mình đang chứng kiến một phép lạ của tình yêu thương, bất chấp cả những ngăn trở của sống chết. Wendy Delaney. Bướm vàng. Chẳng gia đình nào hoàn hảo. Ta cãi vã, ta đối đầu nhau, thậm chí có khi chẳng thèm nói chuyện với nhau. Nhưng rốt cuộc, gia đình vẫn là gia đình và tình yêu luôn mãi tồn tại nơi đó. Huyết danh. Từ khi còn nhỏ, giấc mơ lớn nhất của tôi luôn là trở thành một người mẹ. Tôi luôn tự nhủ rồi mình sẽ có 4 đứa con, 2 trai, 2 gái, và thật may là giấc mơ đó đã trở thành sự thật. Tôi yêu các con hơn cả bản thân mình. Biết bao lần tôi mỉm cười, đứng lặng nơi ngưỡng cửa và mải mê ngắm chúng chơi đùa ngoài sân. Tuy nhiên, là một người mẹ, thật khó để thoát khỏi nỗi lo âu về những điều không may có thể xảy đến với các con mình. Và đáng buồn thay, cơn ác mộng mà tôi đang lo sợ đó lại trở thành sự thật. Vào một buổi tối tháng 6, có tiếng gõ nhẹ trên cánh cửa nhà tôi. Chồng tôi ra mở cửa và khi trở vào, anh báo một tin dữ cho tôi. Con trai lớn của chúng tôi, thằng bé John mới 14 tuổi đầu của chúng tôi, bị một chiếc xe hơi đâm phải và ra đi mãi mãi. Những năm sau đó, thời gian dường như chỉ trôi đi lững lờ, vô định. Cả gia đình chúng tôi phải xoay sở từng ngày để học cách quen với cuộc sống không có John. Vài năm sau nữa, vào một ngày mùa xuân đẹp trời, tôi cùng con gái Chelsea đi câu cá. Ở nơi câu, mùi cỏ mới cắt thơm nồng trong không khí, những bụi thủy tiên khoe những bông hoa mới nở vàng rực. Mọi thứ xung quanh chúng tôi dường như đã lấy lại sức sống sau mùa đông khô héo. Cả mẹ con tôi cũng thấy thật thư thái và tươi mới, dù điều này chỉ có thể trong một ngày. Cầm lấy xô và cần câu, chúng tôi leo qua bờ rào cũ kỹ để tiến về phía con lạch, nằm ngay sau cánh đồng. Nghe tiếng Chelsea đang khúc khích cười, tôi dừng chân và quay lại nhìn con. Tôi ngẩn người thấy ít nhất 30 con bướm trắng đang lượn vòng quanh con bé. Thật là một khung cảnh thần tiên khiến tôi lập tức nghĩ đến John. Tôi tự hỏi không biết từ trên thiên đường kia, thằng bé có phải đang muốn nhắn nhủ điều gì đó đến chúng tôi hay không? Tôi nói lớn, John, nếu con đang ở đây thì hãy gửi đến cho mẹ một cánh bướm vàng đi nào. Tôi dừng lại, đợi Chelsea bắt kịp mình, rồi nói với con bé, nếu con trông thấy một cánh bướm vàng nào, thì anh John cũng đang ở đây với mẹ con mình đấy. Sao mẹ biết điều đó? Con bé hỏi, bởi vì mẹ đã nhắn với anh con như vậy. Rồi hai mẹ con tôi cùng gọi lớn, này John, hãy gửi đến một cánh bướm vàng để mọi người biết rằng con luôn có mặt ở đây. Khi nói như thế, tôi thầm cầu nguyện, lạy Chúa, làm ơn hãy để John gửi đến cho con một con bướm vàng. Và rồi, thật đột ngột, như thể bước ra từ hư không, một con bướm vàng rất to với đôi cánh tròn bay chập chờn trước mặt hai mẹ con tôi. Cả tôi lẫn Chelsea đều há hốc mồm kinh ngạc, không thể nói thành lời. Và rồi chỉ trong một chớp mắt, con bướm như biến mất. Nhưng lúc này đây thì điều ấy chẳng còn quan trọng nữa. Chúng tôi đã có được một câu trả lời mà mình cần. Lòng tràn ngập bình yên, mẹ con tôi cùng bước về phía con lạch, gọi to. Nào John, chúng ta cùng đi câu nào. Deborah DeRosier. Tấm thiệp của Sarah. Những đứa cháu là mối dây nối liền các thế hệ. Lois White. Và mỗi dịp lễ tạ ơn, hàng trăm gia đình rủ nhau đến quảng trường thị trấn để nhận những phần quà được phát miễn phí từ các nhà thờ trong khu vực. Gồm thực phẩm và các món trang trí cho bữa tiệc tạ ơn, mỗi phần quà còn có cả một con gà tây béo tròn. Rất nhiều bạn trẻ tình nguyện tham gia vào hoạt động xã hội này. Những bạn học sinh trung học tươi cười trao những bát súp hay cacao nóng cho những người đến nhận quà, và với những người đi xe lăn hay đau yếu, mệt mỏi, họ còn lịch sự mang giúp bọc thực phẩm ra đến tận bãi đổ xe. Các em nhỏ hơn thì làm những tấm thiệp chúc mừng đầy màu sắc để cho vào mỗi túi quà. Trong khi quan sát những bạn trẻ tuyệt vời này, tôi để ý đến một bà lão bỗng nhiên loạng choạng như muốn ngã. Trên má bà chan hòa nước mắt, tôi vội chạy đến, đưa tay ôm lấy một bên tay bà và đỡ phần quà cho bà đang cầm. Bà có sao không? Tôi hỏi. Không sao, ta chỉ cần ngồi nghỉ một chút. Tôi đỡ bà ngồi xuống băng ghế gần đấy và cũng ngồi xuống bên cạnh. Một điều tuyệt vời vừa xảy ra khiến ta xúc động đến mức không thể vững bước được. Tôi không nói gì, đợi cho bà bình tĩnh trở lại. Cô biết không, cháu gái ta đã qua đời vào mùa xuân rồi. Ta rất suy sụp, Sarah chỉ mới có 5 tuổi. Mọi năm, con bé đều tự làm thiệp mừng lễ tạ ơn để đặt ngay chính giữa bàn tiệc. Năm nay, ta thật sự không biết làm thế nào để vượt qua. Nếu không biết được rằng Sarah vẫn ổn và đang ở cạnh bên Đức Giê-xu. Bà dừng lại, đưa tay quệt giọt nước mắt rồi tiếp tục. Ta đã cầu xin Chúa hãy cho ta một dấu chỉ nào đó để ta biết rằng cháu gái ta đang ở bên cạnh người. Bà lấy khăn tay, thấm nước mắt, vẫn không ngừng tuôn rơi trên má. Rồi vừa nãy, một chàng trai dễ thương đã đưa ta túi thực phẩm này. Cậu ta nói rằng có một người đặc biệt đã làm cho ta một tấm thiệp và để trong túi. Tôi gật đầu mỉm cười. À vâng, dễ thương lắm phải không? Bọn trẻ ở nhà thờ đã làm hàng trăm tấm thiệp như vậy để cho vào từng túi quà. Run rẩy, bà nắm lấy tay tôi. Nhưng cô không hiểu rồi, lúc còn sống, hơn hết thảy mọi thứ, cháu gái ta thích nhất là vẽ hình cầu vồng. Nhưng chưa hết đâu, cô hãy xem tấm thiệp này. Đến lượt tôi rơi nước mắt khi nhìn xuống tấm thiệp. Một cầu vồng hoàn hảo được vẽ vắt ngang bầu trời xanh, bên dưới là hàng chữ. Chúa yêu bà, và cháu cũng vậy. Yêu bà, Sarah. Mary Smile. Ý chí dẫn bước. Không hề có những công việc thấp kém, chỉ có thái độ thấp hèn. William J. Bennett. Một lần tôi bật cười khi trông thấy dòng chữ có phước, làm sao stress được? Trên một bao bì, à phải, tôi nghĩ tốt hơn nên sửa câu này thành stress quá làm sao hưởng phước được. Tôi đã 58 tuổi và sắp đi phỏng vấn xin việc. Một công việc hậu hĩnh có giá $8 một giờ, bao gồm vận chuyển, phân loại và giao thư tín. Trước kia tôi đã lên kế hoạch nghỉ hưu bán thời gian vào tuổi này, sống bằng nguồn lợi đầu tư, nhưng mọi thứ đã bất ngờ, mất sạch khi kinh tế Mỹ khủng hoảng. Tôi buộc phải hủy hết chế độ bảo hiểm sức khỏe và cơ thể tôi bắt đầu có những dấu hiệu mà tôi không muốn thấy. Tôi chìm vào sầu khổ, tiếc nuối khôn nguôi về thời kỳ mình còn nằm trong ban chủ đầu tư của một doanh nghiệp xuất khẩu ăn nên làm ra. Hàng năm có những chuyến nghỉ mát sang trọng, du lịch vòng quanh thế giới và được hưởng chính sách bảo hiểm sức khỏe hàng đầu. Mấy tháng đầu nhận công việc này, cơ thể tôi phản đối dữ dội và thỉnh thoảng tôi đã thở hổn hển vì chửi thề dưới sức nặng của bao thư gần 25 kg. Tất cả chỉ vì tôi quyết tâm chứng tỏ cho mọi người thấy bà già này cũng được việc. Tôi làm tất cả mọi việc, không phân biệt bất kỳ việc gì, ngay cả khi không được yêu cầu. Chính thái độ đó đã khiến những đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn cũng phải bắt đầu tăng năng suất và hoạt động chung của công ty bắt đầu được cải thiện. Thái độ hăng hái, nhiệt tình và dáng vẻ tràn đầy năng lượng của tôi khiến tôi phải trả giá. Về đến nhà là tôi kiệt sức, rên rỉ vì không thể sống thiếu Bensgay, loại kem giúp giảm đau nhất. Nghe tiếng xe tôi về đến nhà là chồng tôi biến mất. Tuy nhiên, cuối cùng mọi chuyện cũng biến đổi hoàn toàn. Hai cánh tay tôi trở nên săn chắc hơn, còn phần cơ nhão nhẹt ở đùi và mặt sau cánh tay biến mất. Tôi sụt cân và cơ lưng trở nên dẻo dai hơn do hàng ngày cứ phải cúi xuống làm việc. Không chỉ thế, công việc nhỏ bé khiến tôi toát mồ hôi này còn giúp tôi có tiền để thanh toán các hóa đơn chi tiêu và có cơ hội trò chuyện, làm việc với khách hàng khi đi giao hàng. Cơ hội đầu tiên diễn ra khi tôi đang thảo hợp đồng với một khách hàng nhờ chúng tôi in và gửi các tập sách quảng cáo đến cho họ. Tôi nhận thấy lời lẽ họ viết khá dở và kém hấp dẫn. Thế là tôi quyết định tiếp cận người khách khi bà ấy đến. Sau khi khen ngợi cách dàn trang, thiết kế của tập quảng cáo, tôi cố gạt sợ hãi và đưa ra vài đề nghị giúp bài viết kêu hơn một chút. Người khách nhìn tôi và hỏi, "Thế chị làm việc gì ở đây?" "À, tôi làm việc bán thời gian ở đây, mỗi thứ chút ít, và tôi cũng viết lách nữa." Tôi lắp bắp. Người khách nhìn tôi có vẻ kỳ dị lắm, rồi bỏ đi. Chắc hẳn bà ta nghĩ tôi là một kẻ ngốc, hoặc là một người tự tin quá mức. Ngay lập tức, tôi bỗng tự hỏi liệu mình có vượt qua giới hạn bản thân hay không, liệu tôi có bị đuổi việc hay không. Khoảng một tháng sau, người khách quay trở lại, bà nói chuyện riêng với tôi. Bà ấy nói rất ấn tượng với ý tưởng của tôi và đề nghị tôi cộng tác viết lời cho trang web cùng tiểu sử công ty bà. Và dĩ nhiên là tôi có thể làm việc được ở nhà. Ôi, thật là tuyệt. Thế là tôi bắt đầu được trả tiền để viết và thù lao mỗi giờ của tôi tăng lên gấp 3 so với hiện tại. Liệu tôi có đang nằm mơ hay không? Hay là do cơ thể tôi sảng khoái đột ngột nên nghĩ ra chuyện này? Cơ hội thứ hai là do chính người chủ hiện tại của tôi mang đến. Để ý thấy tôi đã cố gắng làm việc và cả cách tôi tiếp đãi một số khách hàng, bà ấy đề cử tôi tham gia vào một tổ chức gọi là Những Phụ Nữ Trong Năm. Trong cộng đồng chúng tôi đang sống, bà bảo, đây là một hoạt động kéo dài suốt năm và cô sẽ gặp những con người tuyệt vời. Đúng như thế, tôi đã gặp một phụ nữ cho tôi biết về một tổ chức quốc gia gọi là E-Woman Network. Tôi nghĩ chi phí tham gia ban đầu khá là đắt đỏ, nhưng chỉ ngay năm đầu tiên tôi đã có được 10 khách hàng. Chính tại một sự kiện được tổ chức hàng tháng của tổ chức này, tôi đã có dịp nói chuyện với Leanne Timman, một phụ nữ sống động, tuyệt vời, trước kia vốn làm y tá, nhưng giờ đã trở thành một nhà văn và diễn giả có tiếng. Chị ấy còn là đồng tác giả của các quyển sách Chicken Soup for the Soup. Tôi rất thích những quyển sách đó. Tôi tuôn ra một tràng suy nghĩ của mình và tôi hỏi liệu có phải ai cũng có thể gửi đăng một câu chuyện hay không. Thế là chị ấy quay lại hỏi tôi ngay, cô có câu chuyện nào không? Tôi trả lời có và chị ấy chỉ tôi cách lên mạng tìm hướng dẫn để đăng câu chuyện của mình. Ngạc nhiên và vui biết bao, câu chuyện của tôi sau đó được chấp nhận và xuất bản. Ai mà ngờ được những trải nghiệm cá nhân của tôi lại trở thành một câu chuyện hẳn hoi, có người yêu thích và còn được xuất bản kia chứ. Cuối cùng, tôi bỏ công việc phân loại và chuyển thư. Khi tôi nghĩ, người chủ đưa cho tôi một túi thư nặng gần 25 kg và nói đùa. Đây, tôi không muốn cô mất dáng đâu. Tôi mỉm cười lại nhưng từ chối. Tôi cũng cảm ơn bà đã cho tôi một cơ hội được làm việc ở đó, và nhờ có nó mà tôi mới có cơ hội cải thiện cuộc sống của mình. Bây giờ khi ngồi đánh máy những dòng này, Đài nước đang sủi tăm trong sân sau nhà, còn chân tôi không ngừng đạp xe bên dưới bàn. Đỡ mệt hơn nhiều so với việc đánh vật với mấy bao thư. Miệng thì mỉm cười. Phải, tôi thừa nhận đã có lúc cảm thấy bị áp lực vì thời hạn hoặc tiền nong. Phải, cũng có những lúc tôi cho phép bản thân lo lắng về một điều gì đó, mà xét về lâu, về dài, thì cũng xứng đáng để tôi phải nỗ lực. Và tất cả chúng ta đều biết rằng, lo lắng làm hằn sâu thêm những vết chân chim dưới mắt, và rõ ràng tôi không cần đến nó chút nào. Nếu chúng có những nếp nhăn, tôi thích là do mình cười nhiều vì hạnh phúc và biết ơn cuộc sống. Chồng tôi bảo những nếp nhăn đó tượng trưng cho sự duyên dáng. Liệu anh ấy có hiểu mình đang nói gì không nhỉ? Phải, quả thật tôi thật có phước, nhiều đến nỗi không thể nào bị stress được. Linda L. Blairy. Khiêu vũ trong mưa. Những ai bảo chỉ có nắng mới mang lại niềm vui, tức là chưa hề biết khiêu vũ trong mưa. Khuyết danh. Đêm trước Giáng sinh, vợ chồng tôi cùng nhau ghé qua một trung tâm mua sắm gần nhà với hy vọng tìm được một vài món quà Giáng sinh vào phút chót. Có rất nhiều thứ để chọn và chúng tôi thử ghé vào một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Những thanh xà phòng làm bằng tay và hoa khô thơm dậy cả mũi khi chúng tôi bước vào tiệm. Ở đây có rất nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo. Song ngay từ khi bước vào tiệm, tôi chỉ để ý đến một tấm bảng gỗ treo sọc sệt trên tường. Trên đó có khắc một dòng thông điệp mà tôi nhớ mình đã gật đầu chí phải ngay khi vừa nhìn thấy nó. Tôi ngắm nghía, xem xét những món đồ khác trong tiệm, nhưng rồi thỉnh thoảng vẫn quay lại, nhìn lên tấm bảng và suy nghĩ về thông điệp kia. Sống không có nghĩa là chờ đợi bão tan, mà phải biết học cách khiêu vũ dưới mưa. Quả thật, dòng chữ đó khiến tôi thấy mình như một đứa trẻ bất ngờ tìm thấy dưới đống cát một kho báu diệu kỳ mà tôi ngỡ mình đã đánh mất từ lâu. Trong khi vừa mỉm cười, vừa ngắm nhìn những dòng chữ ấy, tôi bỗng nhớ đến một ngày hè, oi bức năm ngoái, khi tôi đã vô tình sống đúng theo tinh thần của thông điệp đó. Hôm ấy, mây đen cuồn cuộn kéo tới, giăng đầy trời. Đến giữa trưa, mưa bắt đầu rơi, rồi nhanh chóng đổ ào ào như trút nước. Và nhoáng cái, trời tạnh mưa. Khi tôi ra ngoài để lấy thư, mưa hẳn còn lâm râm chút ít. Nước vẫn còn chảy đầy trong các rãnh. Và chẳng hiểu sao đột nhiên tôi bỗng thấy muốn làm một cái gì đó hơi điên rồ ở tuổi 50 của mình. Thế là tôi cởi giày và vớ ra, bắt đầu đi chân trần băng qua làn nước. Nước mới ấm làm sao, trên bề mặt sân bị đun nóng bởi nắng hè. Tôi biết chắc, nếu trông thấy cảnh ấy, hàng xóm sẽ nghĩ tôi dở hơi, nhưng mặc kệ, tôi chẳng thèm quan tâm. Trong chính khoảnh khắc đó, tôi thấy mình thật sự đang sống. Chẳng phải lo tới các hóa đơn, về tương lai hay những mối bận tâm của ngày mai. Tôi chỉ biết tận hưởng món quà của cuộc sống, những giây phút giản đơn, thuần khiết đầy niềm vui. Chúng ta thường để hạnh phúc lệ thuộc vào những điều kiện thực tế của cuộc sống. Chẳng hạn chúng ta chỉ hạnh phúc khi trả xong tiền mua nhà, hoặc khi con cái đã ổn định cuộc sống, thì những bậc cha mẹ mới có thể cùng nhau làm những điều mình mong muốn. Giữa muôn vàn những bấp bênh của cuộc sống, chúng ta có quá ít niềm vui. Hiện tôi đang treo tấm bảng đó trong phòng khách của mình. Đó là món quà Giáng sinh mà chồng tôi đã tặng. Mỗi ngày, tôi đi ngang qua nó hàng chục lần và thường dừng lại để tự hỏi, mình có đang khiêu vũ trong mưa không? Tôi nghĩ là có. Tôi biết chắc như thế bởi mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để tạm nghỉ. Đó là lúc tôi chậm rãi cảm nhận và thấy biết ơn vì mình đang được tận hưởng vô vàn ân phước to lớn trong cuộc sống. Đó là lúc tôi mỉm cười với những chi tiết hạnh phúc bé nhỏ và bình dị mà tôi đã không nhận ra khi còn mải mê chạy theo những hạnh phúc tương lai. Đó là lúc tôi biết tận hưởng trọn vẹn hơn những điều tốt đẹp mà mình đã nhận được mỗi ngày. Chẳng hạn những cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe của con cái, như những cuộc trò chuyện với bạn bè và cả vẻ đẹp của mùa xuân hiện tại. Phải, từng chút một, tôi đã và đang học cách khiêu vũ trong mưa. Gina Lancaster. Người lạ. Vận may không đến với những ai sầu muộn. Hãy giữ cho tinh thần của bạn luôn vui vẻ. Những điều tốt đẹp rồi sẽ đến với bạn và bạn sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Gloria Aspelhas. Cuộc đời tôi luôn ngập tràn những giây phút vui vẻ và thú vị. Đó như thể một cuốn tiểu thuyết mà câu kết thúc một chương luôn là đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế đấy, luôn đầy bí ẩn và những bất ngờ thú vị. Có điều, dường như tôi chưa bao giờ tìm được một giây phút hay kỷ niệm nào đặc biệt ý nghĩa để khắc vào tim mình. Vào một ngày tháng 7 ẩm ướt, ô tô của tôi bị hư tại Joseph. Michigan và tôi không hề biết rằng mình sắp trải qua một khoảnh khắc thật sâu sắc. Đúng 7 tuần trước đó, tôi rời Michigan, từ bỏ một công việc vô nghĩa để bắt đầu một cuộc sống mới, một sự nghiệp mới ở Colorado. Tận đáy lòng, tôi cảm thấy đây là một cơ hội để được sống cho chính mình, thực hiện ước mơ được làm việc cùng với những đứa trẻ Hiệp hội Thanh niên Cơ đốc ở Colorado Springs. Thế nhưng mong ước đó không bao giờ thành hiện thực. Thay vào đó, tôi bị ốm hết 7 tuần, để rồi phải đối diện với sự thật. Độ cao của vùng này không thích hợp với căn bệnh hen suyễn của tôi. Vậy là tôi buộc phải rời bỏ cuộc sống mới đầy thú vị trong mơ của mình và đành trở về nhà ở Michigan, trở lại với tình trạng 26 tuổi, độc thân, thất nghiệp. Sống chung với bố mẹ và không biết mình sẽ làm gì. Vậy nên chặng đường 1.400 dặm trở về Michigan. Khi đó thực quá là kinh khủng với tôi. Tôi cô độc, buồn bã, thất vọng, lại thêm tình trạng ốm đau, khó thở, nhức đầu, xen lẫn buồn ngủ do tác dụng phụ của thuốc. Tôi đến biên giới Michigan vào lúc 10 giờ tối, thuê một căn phòng trọ để nghỉ ngơi tại thị trấn Joseph và lăn ra ngủ. Lúc đó tôi không hề để ý rằng quạt xả khói trong xe của mình vẫn còn hoạt động. Sáng hôm sau, tôi không tài nào khởi động máy xe được. Giây phút ấy, tôi chỉ muốn khóc, muốn thét lên thật to. 7 tuần, sau 7 tuần ốm đau, căng thẳng và rã rời, giờ đến lượt chiếc xe của tôi lại dở chứng. Tôi chỉ muốn về nhà mà thôi. Nhưng tôi lại kẹt ở đây, mệt mỏi vì lái xe, bức bối vì vụt mất cơ hội quan trọng trong đời mình và giận dữ với cả thế giới. Thật may là lúc bấy giờ, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến câu Chúa không bao giờ cho chúng ta gặp những gì chúng ta không giải quyết nổi. Vậy nên tôi phải hành động thôi. Tôi liên lạc với một đại lý xe gần đó, nhờ họ đưa xe tôi về trạm sửa chữa. Suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi đợi lấy xe, tôi có dịp trò chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi, ngồi cách tôi vài chiếc ghế. Cháu đang chờ sửa xe à? Bà bắt đầu với giọng rất quan tâm, nét mặt thân thiện đã hằn vài vết nhăn. Dấu chứng của sự thông thái, ấm áp của một người mẹ. Vâng, tôi đáp và thở dài. Xe cháu đột nhiên lại dở chứng. Nói rồi tôi ngã lưng ra sau ghế, tựa đầu vào bức tường trống phía sau và nhìn chăm chăm lên những ngọn đèn nhờ nhờ trên trần nhà. Tôi tự hỏi còn phải ngồi ở đây thêm bao lâu nữa. Chính vào giây phút bất ngờ, kỳ lạ đó, khoảnh khắc đặc biệt của đời tôi xảy đến. Mọi chuyện bắt đầu khi người phụ nữ tốt bụng và tôi trò chuyện. Bà hỏi xe tôi bị làm sao và tôi kể lại toàn bộ câu chuyện. Rồi chúng tôi nói về những thứ mà bạn vẫn còn nói với người lạ ở nơi công cộng như thời tiết, địa điểm ăn uống. Câu chuyện của chúng tôi cứ thế chuyển từ đề tài chung chung sang các vấn đề riêng tư hơn như cuộc sống riêng, mối quan hệ với gia đình, tình hình người thân. Câu chuyện đang dang dở thì viên quản lý đến báo với người phụ nữ. Thưa bà, xe của bà đã xong rồi ạ. Ồ, cảm ơn anh. Bà vừa nói vừa đứng dậy. Tôi mỉm cười chào bà. Chúc bà gặp nhiều may mắn. Nhưng khi vừa định quay lưng, bà ngần ngừ một chút rồi quay lại nói với tôi. Cháu biết không, cô phải nói với cháu điều này. Bà nói với vẻ mặt nghiêm túc thấy rõ. Vẻ tươi sáng trong đôi mắt xanh lơ của bà hơi xa xuống một chút khi bà thoáng nhìn xuống sàn nhà. Rồi bà ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Con gái của cô mất cách đây vài năm và đến bây giờ cô vẫn chưa nguôi ngoai được. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn gặp lại một ai đó gợi nhớ đến con gái mình. Và hôm nay, cháu đã làm cô nhớ đến nó rất nhiều. Bà mỉm cười mà mắt ngấn lệ, nói tiếp. Cô tin rằng thỉnh thoảng Chúa đã cho ta gặp những người khiến cô nhớ đến con bé để cô thấy rằng nó vẫn ở luôn bên cô và cô có thể vượt qua chuyện này. Cô rất vui vì đã nói chuyện với cháu hôm nay. Một nụ cười chân thành tỏa khắp gương mặt bà. Khi về tới nhà, cô muốn cháu hãy ôm hôn bố mẹ mình. Họ rất may mắn vì vẫn còn có cháu đấy. Nước mắt dâng tràn, tôi chỉ lắp bắp được vài lời. Ôi Chúa ơi, cảm ơn bà. Tôi ngồi phịch xuống, bối rối và lòng ngập tràn cảm xúc. Những gì người phụ nữ ấy nói về cô con gái quá cố và lời nhắn nhủ chân tình đã khiến tôi vô cùng cảm động. Bình thường tôi là người hay che đậy tình cảm của mình, nhưng hôm nay tôi đã đứng dậy và ôm lấy bà. cháu cũng rất vui khi được nói chuyện với cô. Vài tiếng sau đó, tôi về đến ngõ nhà bố mẹ. Mẹ tôi xuất hiện với nụ cười rộng mở, trìu mến và ôm chầm lấy tôi. Cái ôm chứa đầy yêu thương và ấm áp mà chỉ có người mẹ mới có. Tôi đã về nhà, tôi ôm lấy mẹ với tất cả sức lực của mình. Kể từ ngày đó, tôi không bao giờ tự hỏi vì sao những điều tệ hại, điên rồ, vui nhộn hay thậm chí là vô nghĩa lại xảy đến với mình, và càng không bao giờ tự hỏi tại sao lại là mình mỗi khi xe hư. Mary Collins.